Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 234, góc truyện audio.com, bọn họ lại trở về Ửu Kim Thị. Nạp Đức Lý Khắc tự nhiên là lập tức lôi kéo Hà Thanh Thanh bắt đầu chuyện tình chủ bị đấu giá hội. Lúc đề cập tới vấn đề sân bãi quan trọng nhất của buổi đấu giá hội, Thâm Bạch muốn nàng trước tiên buông ra chuyện này. Ta đi tìm ba ba hỏi thử, ông ấy hẳn có rất nhiều sân có thể miễn phí cho chúng ta mượn. Dù sao cũng là tiền của A Uyên, hắn xài nên tính toán tỉ mỉ một chút. Có một ông chủ tin cậy thật là tốt a, chuyện này ta liền nhờ ngài a. Nạp Đức Lý Khắc cười hì hì đồng ý việc này. Vì vậy, mang theo đặc sản mua được từ một cái thành thị bên ngoài, Thâm Bạch đi tới nhà ba hắn, cũng không phải một mình hắn, còn có đã cấp tốc tiến nhập chức nghiệp, Tháp Lâm Vô Thanh Vô Tức theo đuôi bên cạnh, trừ Thâm Bạch ra. Không ai thấy được, hắn trước khi đi chỉ là gọi điện tùy tiện lên tiếng chào nói mình một hồi sẽ tới mà thôi. Không nghĩ Thâm Phụ hoan nghênh trận thế đặc biệt lớn, không chỉ đại môn hoàn toàn mở rộng, tất cả nhân viên công tác ở bên trong nhà toàn bộ đứng một bên hoan nghênh. Ngay cả Thâm Phụ cũng đứng ở cửa chính chờ hắn, đương nhiên, kế mẫu hắn cũng mang theo muội muội hắn nở nụ cười đứng bên cạnh. Đại trận thế toàn bộ toàn gia xuất động xếp thành hàng hoan nghênh. Tùy tiện mặc một kiện áo thun và quần jean, trong tay lảo đảo xách một túi quà tặng nhỏ. Thâm Bạch nhíu mày, sau đó cấp tốc cười nghênh đón. À Đức Thúc, đã lâu không gặp, Thu Di, màu má hồng mới thật là đẹp mắt à. Thâm Bạch rất quen thuộc cùng mỗi người chào hỏi. Hắn tuy rằng đã rất sớm không ở nơi này, bất quá dù sao vẫn ở qua một đoạn thời gian. Ngoại trừ một ít khuôn mặt mới bên ngoài, trong nhà công nhân viên thì cựu càng nhiều, mà những người đó hắn đều nhớ, đầu óc thở còn bé cũng rất tốt à. Cuối cùng, hắn tự tay giao lễ vật cho lão ba mình, trước đó con đi bên ngoài chơi, đây là một chút lễ vật nhỏ, một loại đặc sản trà lài do loại cây đặc biệt bản địa phơi nắng ra. Nói, Thâm Bạch còn chớp mắt với ba hắn, con bỗng nhiên nghĩ đến. Bà cũng đến tuổi nên bảo dưỡng rồi à, con hài tử này Thâm Phụ trong miệng nói như vậy. Thế nhưng trên tay lại đem lễ vật mở ra nhìn một chút. Sau đó giao cho quản gia bên cạnh, lôi kéo Thâm Bạch đi vào trong. Một bộ tâm tình rất tốt. Tặng cái gì hoa cái gì chả à, còn không bằng tặng ta một hồ cá chính con làm. Ta nhớ kỹ lần trước đi thăm có nhìn thấy con ở đây làm hồ cá. Lần trước cũng không nói gì. Sau lại nghĩ nghĩ, cái hồ cá con làm kia thực sự rất khá, so bên ngoài càng thêm tinh xảo hơn, quả thực đều là tác phẩm nghệ thuật, người khác đều nói, con là tối có tế bào nghệ thuật, điểm ấy có thể mạnh hơn ta nhiều. Vừa đi, Thâm Phụ vừa nói với Thâm Bạch, bất quá ánh mắt ba thật đúng là rất đáng khen a. Thâm Bạch cười híp mắt. Sau đó thoại phong nhất truyền, bất quá, hồ cá không thể tặng cho ba được. Không có biện pháp, ngay trước đó không lâu, con đã đáp ứng người khác, hồ cá ngoại trừ nó sẽ không tặng cho ai nữa. Chấm, Thâm Bạch đáp ứng người khác tự nhiên là cá khô nhi. Đi qua chuyện A Bá lợi tạp, Thâm Bạch rốt cuộc phát hiện cá khô nhi đối với hồ cá tự mình làm rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất. Trước hắn tặng A Bá lợi tạp cái hồ cá kia, cá khô nhi đã tự mang trở về, hiện tại đang bày trên cái giá ni. Bình thường không thấy cá khô nhi đối hồ cá nào có đặc biệt thiên hảo. Nó luôn luôn vũ lộ quân chiêm, kết quả không biết có phải hay không là vì hồ cá kia tự nó đoạt trở về. Cá khô nhi mấy ngày nay đều ngủ ở trong đó. Nga, Thâm Phụ nhíu mày, nguyên bản hai cha con giống nhau vì động tác thói quen thật nhìn càng giống hơn. Có người đặc biệt rồi. Những lời này nói xong có chút ý vị thâm trường. Thâm Bạch ta tà nhìn hắn một cái, không có giải thích nó cũng không phải là trong tưởng tượng của ông. Thâm Bạch chỉ là theo vấn đề của hắn trả lời tiếp. Vâng, hắn thừa nhận, đây là chuyện tốt, chăm chú nhìn con ngươi Thâm Bạch, xác nhận thân tình trong mắt hắn không có làm bộ. Thâm Phụ mới nói, hảo hảo quý trọng đối phương, con có, ta rất hâm mộ con. Những lời này là nói trước mặt người khác. Kế mẫu Thâm Bạch tự nhiên cũng nghe được, nhưng mà nàng vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười. Sau đó hợp thời nói hai người, phòng ăn sắp tới, chủ thái đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ chúng ta đi qua. Đoàn người lúc này mới đi vào phòng ăn. Đấu giá hội, thâm phụ nuốt vào một ngụm rau dưa xanh, lấy khăn tay lau mép một cái. Hỏi thâm bạch, thâm gia không có quy củ lúc ăn cơm không thể nói chuyện. Trên thực tế ở nhà bọn họ mỗi ngày thời gian duy nhất có thể nói chuyện với nhau đại khái là thời điểm dùng cơm. Cho nên mọi người giống nhau đều vào lúc này nói chuyện. Vâng, bằng hữu của con có một nhóm đồ ủy thác con bán. Chiếc vật tương tự là nhờ gia trưởng bạn bè đưa đến đấu giá hội bán. Không muốn làm phiền người khác, con nghĩ tự làm một đấu giá hội để đấu giá. Đây không cần sân sao. Nên con muốn hỏi một chút xem trong nhà có đề cử thích hợp hay không. Thâm Bạch nhu thuận, đại khái là trong thuyết pháp này khiến thâm phụ vui vẻ. Biểu tình trên mặt ông thoạt nhìn rất mềm mại. Vào lúc này kế mẫu Thâm Bạch chen vào một câu. Làm cái gì bán đấu giá à, quá rằng co, để ba con mua lại không phải tốt sao. Thâm Bạch cũng không quay đầu lại. Nguyên nhân tự thủy chí chung hắn chưa từng đem vị nữ sĩ này để ở trong mắt chính là điều này. Nàng thật sự là, ý nghĩ nông cạn a, bất quá nàng hát cũng không tệ lắm hắn vẫn thoáng khẳng định nàng một chút. Hai cha con cá nhân đều không để ý đến nàng, thâm bạch ăn nên ăn, uống nên uống, thâm phụ cũng cắt một miếng nhỏ big step cho mình, tinh tế nhấm nuốt, nuốt vào mới nhìn về phía thâm bạch, ta vừa suy nghĩ. Địa phương thích hợp trong nhà không ít, bất quá cụ thể dùng ở đâu vẫn phải nhìn con muốn đấu giá sản phẩm là cái gì. Cùng với mặt hướng về khán giả gì, muốn quy mô bao lớn, muốn hiện ra hiệu quả gì. Đây là chính sự, lát nữa con tới phòng làm việc của ta, chúng ta từ từ thảo luận. Hảo, thâm bạch sảng khoái đáp ứng, bọn họ chậm rãi dùng hết cơm trưa đại chu tỉ mỉ chuẩn bị. Sau đó thâm phụ mang theo thâm bạch trực tiếp đi phòng làm việc trên lầu của mình. Quản gia lập tức ngâm một bình trà đưa vào, dùng chính lá trà thâm bạch mang tới. Ta còn thật chưa từng uống qua loại trà này. Tinh tế thưởng thức, thâm phụ nói, đại khái là trong cửa hàng tiện nghi hóa ven đường. Con nghĩ uống ngon liền mua. Thâm bạch cười hì hì bỏ uống một ngụm lớn. Thâm phụ nở nụ cười, học dáng vẻ của hắn cũng uống một hớp lớn. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Sau đó thâm bạch đem nguồn gốc nhóm hàng nói với ba mình. Điều này khó tránh khỏi nhắc tới chuyện bố Lý Tháp Thi Vấn. Tự nhiên cũng nhắc tới khu vực săn bắn. Hắn nói rất có kỹ xảo. Hoàn toàn đứng ở góc độ kẻ thứ ba mà nhìn. Giống như từ đầu tới đuôi đều là những người đứng xem. Nguyên lai, con cư nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Bất quá thâm phụ vẫn là thâm phụ, dù cho thâm bạch cố ý né tránh, hắn vẫn nhiều ít đoán được thâm bạch đã trải qua cái gì. Con trưởng thành, hắn nhìn thoáng qua thâm bạch, không có ở phương diện này cảm khái thêm, hắn lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu mới lần nữa mở miệng, nếu như nhóm đấu giá vật này dính đến ma vật và ma thú. Khách nhân đấu giá cũng là ma vật cùng với người có dị năng cao cấp. Như vậy nơi ta trước nghĩ tới sợ rằng toàn bộ đều phải xóa bỏ. Có suy nghĩ hay không qua phi hành thuyền? Hắn bỗng nhiên nói, con vừa không phải nói là lên tàu phi hành thuyền đi tới đi lui sao? Ta bỗng nhiên nghĩ đến phi hành thuyền, tổ chức đấu giá hội trên phi hành thuyền. Thâm bạch ngẩn người, hắn ngược lại không nghĩ tới điều này. Tương đối an toàn, ít nhất, tương đối an toàn, thâm phụ tùy tiện nói. Bằng không đấu giá hội trên toàn Thạch Hào tại sao phải lựa chọn ở trên thuyền tiến hành nhi? Chấm, con nhớ rõ toàn Thạch Hào không? Khi con còn bé ta từng dẫn con đi qua một lần. Thâm phụ nói bổ sung, nhớ rõ, không chỉ nhớ kỹ, trước đó còn đi một chuyến thâm bạch nội tâm nghĩ. Bất quá hắn lập tức hiểu ý tứ ba mình, sau đó chăm chú tự hỏi có khả năng ở trên phi thuyền tổ chức đấu giá hội không? Ngay từ đầu Nạp Đức Lý Khắc còn nói cân nhắc ở trên web làm một hồi trực tiếp đấu giá hội. Suy tính chính là vấn đề an toàn, bất quá nếu như có thể ở trên phi thuyền cử hành mà nói. Vô luận là tư ẩn hay độ an toàn, đều so địa phương khác cao không ít. Trong nhà có thuyền thích hợp sao? Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thâm Bạch lập tức ngẩng đầu hỏi. Thâm Phụ cười, Cửu Kim Hào ta đặt chế vừa khéo cho ta biết đã có thể lãnh hàng. Đó là phi thuyền lớn nhất hiện nay, toàn bộ dùng tài liệu tốt nhất, thiết kế đứng đầu nhất, bởi vì lo lắng đến công dụng tư nhân, cho nên cũng không có đặt ra khu khoang thuyền. Nhưng thật ra có một kịch trường rất lớn, có thể xem kịch, tổ chức vũ hội, chiếc thuyền này là lễ vật mừng con 20 tuổi. Hoa, Thâm Bạch lập tức hai mắt lấp lánh đứng lên. Cảm ơn người, ba, bởi vì sự kiện này, lễ vật đó xem như sớm cho hấp thụ ánh sáng. Đây cũng là chuyện không cách nào khác. Kinh hỉ mặc dù nhỏ đi một điểm, bất quá chí ít có thể bảo đảm nó là vật sở hữu của con. Thâm Phụ đẩy kính mắt, hai ngày nữa đi nhận hàng, tự con đi thôi, quả thực đã không thể chờ đợi. Nếu cần cải biến, đến lúc đó hãy nói với bọn họ, cải biến lớn cần thời gian, bất quá cải biến nhỏ hẳn là có thể làm ngay được. Thâm Phụ lại nói, quả thực không biết thế nào cảm tạ ba mới tốt. Thâm Bạch vui vẻ nói. Lời cảm kích như thế, không bằng tặng ta tấm vé đấu giá hội. Thâm Phụ liếc mắt nhìn hắn, con ngươi đen thui cô lỗ lỗ dạo qua một vòng hốc mắt. Thâm Bạch nhìn về phía ba mình. Mọi người đi đều là ma vật và người có dị năng cao cấp Nga. Ta đương nhiên biết, kể từ khi biết cái thế giới kia tồn tại, ta cũng dùng biện pháp của mình tìm hiểu cái thế giới kia. Cũng có mướn người thế giới kia phục vụ cho ta. Kháo phổ sao, để nạp đức lý khắc giúp ta cha một chút, nếu như có thể, vậy thì sẽ không sao. Sau này ta đưa danh sách cho con, để nạp đức lý khắc đi thăm dò. Xác định hảo chuyện phi thuyền, hai cha con rảnh rỗi hàn huyên một hồi, đại khái là ngày hôm nay Thâm Phụ quả thực rất cao hứng. Thâm Bạch ở nơi này lâu hơn, vẫn lưu đến ăn cơm tối xong mới đi, mà lúc hắn đi, vẫn là toàn gia xuất động tập thể đứng tới cửa tiễn hắn. Thâm Phụ nhìn một mình hắn, ngay từ đầu còn kiên trì muốn phái người tiễn, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng chỉ bên cạnh mình. Con mang theo siêu cấp bảo tiêu ni, chấm, chúng ta không thấy được. Thâm Phụ thiêu thiêu mi, dị năng giả năng lực thiếu chút nữa cũng không thấy được. Thâm Phụ hiểu rõ, lập tức yên tâm, hắn đứng cho đến khi Thâm Bạch đi qua khúc ngoặt phía trước mới ly khai. Mà nữ nhân bên cạnh cũng tại lúc này mới đi theo phía sau hắn vào trong. Không cùng A Bạch nói chuyện bản ra sao? Nói người thừa kế bổn gia nguyên bản dự định sinh trọng bệnh. Nếu như hắn mất mà nói, nữ nhân nhỏ giọng, nàng khả năng không hiểu rất rõ chuyện thế giới kia, bất quá nàng hiện tại lại biết bổn gia thế lực mạnh có bao nhiêu lớn. Câm miệng, Thâm Phụ lập tức dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng, chúng ta là chúng ta, bổn gia là bổn gia, người thừa kế bổn gia ngã bệnh tự nhiên có người thừa kế khác xuất hiện. Cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Thâm Phụ căn dặn nàng. Thế nhưng, A Bạch và Lam Lam. Chuyện này, ta không muốn lại nghe từ trong miệng cô. Hiểu, Thâm Phụ hai mắt nặng nề nhìn về phía nàng. Ngậm chặt miệng, nữ nhân bị vẻ mặt của hắn chấn nhiếp. Một lát khẽ gật đầu một cái. Mà đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thâm Bạch đã lên ngồi tàu điện ngầm. Mặc dù là danh phù kỳ thực đại thiếu gia. Bất quá hắn càng thích lên phương tiện giao thông tàu công cộng. Tháp Lâm đứng bên cạnh hắn, mặt không thay đổi đánh giá đám người chung quanh. Một lát, Thâm Bạch mới nghe được hắn mở miệng nói. Bằng hữu, cũng chính là Thâm Bạch, không chỉ trí nhớ hảo, còn phản ứng nhanh, theo từ then chốt này kiểm tra. Có liên quan tới Tháp Lâm, ân, bằng hữu của con có một nhóm đồ ủy thác con bán. Không sai, là những lời này, ừ, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngoài quan hệ cố chủ nhân viên tạm thời, cũng có thể trở thành bằng hữu đó. Thâm Bạch nhún vai, Nga, nói xong câu đó, quay đầu đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tháp Lâm không lên tiếng nữa. Cách chương.